Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 391 hai người sát một cái. Chương 391 hai người sát một cái. Cẩu Hy cũng rốt cuộc tới kịp nghe các nơi hội báo. Biết được lúc này đây Triệu Gia Quân từ bờ sông đoạt không ít tù binh qua đi, liền không khỏi nhíu mày. Triệu Hàm Trương không phải không biết điều người, chủ lực là chúng ta, nàng như thế nào cùng chúng ta đoạt bờ sông tàn binh? Giang quân địch trên cơ bản đều là hắn đánh sập. Minh Dự nhìn đứng ở một bên Cẩu Thuần liếc mắt một cái, cúi đầu nói: Tướng quân, hôm nay Triệu tướng quân hơi kém bị tên bắn lén giết chết. Cuối cùng là Phó Đình Hàm bị trọng thương, hiện giờ sinh tử không biết. Cẩu Hy thuận miệng nói: Đau mũi tên không có mắt, trên chiến trường bị thương tử vong không đều là bình thường sao? Nói xong hắn mới phản ứng lại đây, nhíu mày nhìn về phía Minh Dự. Minh tiên sinh đây là có ý tứ gì? Minh Dự trầm khuôn mặt nói: Lúc ấy chính công doanh, Triệu Gia Quân đã chiếm đi hơn phân nửa doanh trướng, là bọn họ đem Đông Hải Vương sát ra doanh địa, bắn tên bắn lén người cưỡi ngựa, trong tay cầm là đoản cung, thế nhưng có thể hỗn đến Triệu Gia Quân xung phong liều chết bên cạnh. Cẩu Hy hơi suy tư, liền quay đầu nhìn về phía Cẩu Thuần, ánh mắt đông lạnh. Cẩu Thuần, việc này là ngươi việc làm. Cẩu Thuần nhấp nhấp miệng nói: Huyết trưởng, Triệu Hàm Trương dã tâm quá lớn, lại không phục quản giáo, mặc kệ nàng trưởng thành lên, chỉ sợ nàng sẽ trở thành tiếp theo cái. Cẩu Thuần nhìn thoáng qua Cẩu Hy sau sửa lời nói: Tiếp theo cái Đông Hải Vương. Cẩu Hy mặt đều đen. Hắn nghe ra Cẩu Thuần ý tứ, đây là cảm thấy Đông Hải Vương muốn bại, hắn Cẩu Hy liền muốn thành Đại Tấn đệ nhất, mà Triệu Hàm Trương có khả năng sẽ biến thành tiếp theo cái hắn. Cẩu Thuần nói: Không bằng thừa dịp nàng hiện tại cánh chim chưa phong, đêm này bóp chết. Cẩu Hy tức giận đến túm lên trên bàn cái ly ném tới, trực tiếp nện ở trên người hắn. Ngu xuẩn, Cẩu Thuần trốn cũng không dám trốn, đứng bị tạp, ngươi cho rằng Triệu Hàm Trương là ngốc tử sao? Ngươi làm người thay đổi quân phục nàng liền đoán không được là ngươi làm. Cẩu Hy nghiến răng, chỉ sợ nàng lúc này thật nhận định là ta làm đâu. Ngươi ở trên chiến trường ruồng bỏ Minh Hữu, tương lai còn có ai sẽ tin tưởng ngươi? Cẩu Hy hung hăng mà trừng hắn. Truyền ra đi người khác sẽ không cho rằng đây là ngươi hành vi, mà là ta Cẩu Hy thất tín bội nghĩa, hủy bỏ minh ước. Huyết trưởng, nàng cũng bối minh, nàng lặng lẽ điều khiển binh mã rời đi. Cẩu Thuần ở Cẩu Hy càng thêm lạnh băng dưới ánh mắt thanh âm tiệm thấp, không có lại nói. Cẩu Hy áp xuống trong ngực tức giận, rũ xuống đôi mắt tự hỏi, hỏi Diêm Hanh cùng Minh Dự: Hai vị tiên sinh cho rằng ta hẳn là như thế nào làm mới có thể vãn hồi nàng đâu? Diêm Hanh hơi suy tư sau nói: Giết Cẩu Thuần, lấy người của hắn đầu hướng Triệu tướng quân bồi tội là được. Cẩu Thuần vừa nghe, quay đầu đối hắn trợn mắt giận nhìn: Ngươi cái này kẻ gian, không dám đối ta huynh trưởng đề như thế độc kế. Cẩu Hy run run môi, cũng nói: Không thể. Hắn nói: Tuy rằng Triệu Hàm Trương đích xác có năng lực, nhưng không đủ để ta lấy huynh đệ tánh mạng đi trao đổi. Diêm Hanh nghe xong thất vọng, nói: Tướng quân xưa nay trọng nặc, Cẩu Thuần này cử đã là hãm tướng quân với bất nghĩa, có thể nào không làm khiển trách đâu. Một bên Minh Dự trầm mặc một lát sau nói: Có thể áp Cẩu Thuần tiến đến thỉnh tội, lại vì Phó Đình Hàm mời danh y, đó là Triệu Hàm Trương cùng Cẩu Thuần chi thù không thể tiêu mất, kia cũng có thể cởi bỏ tướng quân cùng nàng hiểu lầm, lấy nàng lòng dạ hẳn là sẽ không ghi hận tướng quân. Cẩu Hy trầm tư, Triệu Hàm Trương cũng đang đợi chờ Cẩu Hy phản ứng. Lấy hắn bá đạo cùng năng lực, Cẩu Thuần làm chuyện này là không thể gạt được hắn, nàng cũng đang đợi hắn phản ứng. sau đó mới hảo làm ra tương đối ứng phản ứng. Nhưng làm Triệu Hàm Chương không nghĩ tới chính là Cẩu Hy phản ứng chính là không có phản ứng, mãi cho đến ngày hôm sau. Chiến trường đều quét tước sạch sẽ, Cẩu Hy đã phái người đuổi theo Đông Hải Vương, hắn cũng muốn lãnh binh hướng Lạc Dương đi, nàng đều không có thu được hắn đối nàng phản ứng. Triệu Hàm Chương nhìn chân trời toát ra tới tia nắng ban mai, thật sâu thở dài một hơi. Cẩu Hy rốt cuộc đi hướng hắn từ trước ghét nhất bộ dáng, bất quá nàng chỉ thở dài một lát, thực mau liền tinh thần rung lên, gọi tới Vương Nghiệt cùng Tạ Thời. Dùng quá sớm thực, các ngươi mang theo tù binh về trước Hứa Xương. Vương Nghiệt rất sợ nàng muốn đi tìm Cẩu Hy tính sổ, liền hỏi, kia sứ quân đâu? Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn sau nói, ta cản phía sau. Vương Nghiệt châm trước nói, ta chờ mang người hỗn độn, chỉ sợ không hào mang phó đại công tử, hắn lưu lại, ta dẫn hắn trở về. Vương Nghiệt cùng Tạ Thời đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo một cái bị thương phó Đình Hàm. Triệu Hàm Chương hẳn là sẽ không đối Cẩu Hy phát tác, Cẩu Hy thực lực cường đại. Hiện tại Triệu Hàm Chương là xa so ra kém hắn, Triệu Hàm Chương tự nhiên cũng biết điểm này nhi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Triệu Tế cùng Đông Hải Vương nàng đều tạm thời buông tha. Trên người lại thêm một cái thù thôi, không quan hệ, nàng chờ nổi. Cẩu Thuần sao, nàng luôn có cơ hội báo thù, Diêm Hành cũng thực thất vọng. Nhịn không được cùng Minh Dự nói, tướng quân so trước kia càng thêm cố chấp cùng kiêu ngạo. Này phi chuyện tốt, Minh Dự trầm mặc không nói, Diêm Hành buồn rầu nói. Lại có Cẩu Thuần như vậy tàn khốc người ở bên, ta tổng sợ tướng quân lộ càng đi càng thiên, Minh Dự thở dài. Ta chờ chỉ có thể tận lực khuyên nhủ, Diêm Hành hỏi. Triệu Hàm Chương bọn họ đi rồi sao? Đi rồi một bộ phận, nhưng Triệu Hàm Chương không đi, minh ước chưa từng kết thúc. Tướng quân không muốn Cẩu Thuần nhận hạ việc này, Triệu Hàm Chương hơn phân nửa cũng sẽ coi như không biết tình. Nàng khẳng định sẽ đến cùng tướng quân cáo biệt, Diêm Hành trong lòng vừa động. Nói, việc đã đến nước này, thanh danh đã hư, không bằng làm việc làm tuyệt. Đãi Triệu Hàm Chương gần nhất, trực tiếp đem nàng lưu lại, Minh Dự cũng có này ý tưởng. Cùng hắn liếc nhau sau lập tức đi tìm Cẩu Hy, nhưng Cẩu Hy cũng không đáp ứng, Cẩu Thuần làm như vậy. Sự hắn đã đủ mất mặt, hắn có thể nào tiếp tục làm bối minh việc đâu. Diêm Hành nhịn không được buồn bực, tướng quân nếu không muốn sát nàng, kia liền sát Cẩu Thuần, nàng cùng Cẩu Thuần, hai người chỉ có thể tồn thứ nhất, bằng không phóng nàng hồi Dự Châu, hoàn toàn là thả hổ về rừng. Không duyên cớ lập một cái thù địch, Cẩu Hy cố chấp, vừa không nguyện sát chính mình thân đệ đệ, cũng không muốn đối Triệu Hàm Chương bối minh, đem hai người đuổi đi. Diêm Hành tức giận đến dậm chân, mà Triệu Hàm Chương lại không có tự mình tới cáo biệt, nàng lại không ngốc, biết rõ đối phương trận doanh có người tưởng lấy nàng tánh mạng còn hướng chạy đi đâu, trong lịch sử. Bởi vì một vô ý không thể hiểu được vứt bỏ tánh mạng anh hùng kiêu hùng còn thiếu sao. Thật bị phục giết, lại là anh hùng kiêu hùng cũng biến cẩu hùng, cho nên Triệu Hàm Chương trực tiếp viết một phong cáo biệt tin, làm thân vệ cấp Cẩu Hy đưa đi, Đông Hải Vương đã bại. Hơn phân nửa binh mã tán ở Dự Châu, bị Cẩu Hy thu không ít, hắn chính là trở lại Lạc Dương. Cũng rất khó lại tổ chức khởi lực lượng đối kháng Cẩu Hy, càng đừng nói lại đến Dự Châu cùng Duyện Châu tìm Cẩu Hy phiền toái, bọn họ không tới Dự Châu. Dư lại sự Triệu Hàm Chương liền không trộn lẫn, cho nên nàng lấy phó Đình Hàm bị thương vì từ. Muốn dẫn hắn hồi Trần huyện tìm thầy trị bệnh, chỉ có thể trước mang binh rời đi, Cẩu Hy trột ra. Thu được tin sau cũng không truy cứu nàng hỗ trợ không giúp được đế sự, trực tiếp đáp ứng bọn họ rời đi. Triệu Hàm Chương được đến hắn nhận đồng lúc này mới dẫn người nhổ trại rời đi. Chỉ là dọc theo đường đi cũng tiểu tâm thật sự. Không chỉ có làm thám báo thăm phía trước, còn thăm mặt sau, để tránh lật thuyền trong mương. Phó Đình Hàm bởi vì đau đớn hôn mê, vẫn luôn chưa tỉnh, thẳng đến bọn họ nửa đường thượng đụng tới tiếp ứng cấp huyên. Triệu Hàm Chương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tấu chương xong, hết chương.